Đỉnh cấp thần hào, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835 Thạch Hàn cũng nói, đúng vậy, Độc Nha, Black Widow này rất tàn bạo. Anh đối phó với cô ta sẽ rất khó khăn. Để tôi đi cho được rồi, tôi nghe theo lệnh của anh Thiên. Độc Nha gật đầu rồi lùi lại. Lúc này, giọng nói thúc giục thiếu kiên nhẫn của cậu chủ Chu vang lên từ phòng VIP số 8. Người ở phòng VIP số 5, không muốn thách đấu nữa à? Người khiêu chiến đâu? Sao còn không lên sàn đấu? Không sao chứ, không dám à? Trong phòng VIP số 5, Thạch Hàn, cẩn thận vẫn hơn. Black Widow này trông rất khó đối phó. Nếu không thể đánh bại cô ta, thì giữ an toàn là trên hết. Lâm Vân nghiêm túc dặn dò. Độc Nha cũng nói, đúng thế, Thạch Hàn, hãy cẩn thận. Ha ha, anh Thiên, Độc Nha, hai người quá coi thường tôi rồi. Thạch Hàn tôi ở châu Âu bao nhiêu năm đâu phải vô ích. Ngay sau đó, Thạch Hàn lấy ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt, sau đó trực tiếp từ phòng VIP trên tầng 2 nhảy lên võ đài. Trước đây trong nhà hàng, cậu chủ Chu đã từng gặp Thạch Hàn, để không bị lộ, Thạch Hàn đã đeo một chiếc mặt nạ. Wow, anh ta lên sân khấu rồi. Tốt, lại thêm một trận đấu hay nữa. Sự xuất hiện của Thạch Hàn khiến khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò ngay lập tức. Tuyển thủ đeo mặt nạ, xin hãy báo tên. Người dẫn chương trình nói, cứ gọi tôi là kỵ sĩ mặt nạ. Thạch Hàn bình thản nói, được rồi, tiếp theo, kỵ sĩ mặt nạ sẽ thách đấu với nhà vô địch kỳ cựu của chúng ta là Black Widow. Hãy đặt cược đi nào. Người dẫn chương trình hào hứng nói, trong phòng VIP số 5, Lâm Vân mở máy tính bảng để đặt cược. Black Widow, tỷ lệ cá cược là 1-1-2, và kỵ sĩ mặt nạ. Tỷ lệ cá cược là 1-3. Mẹ nó, tỷ lệ cá cược này quá kém, quá nực cười, quá khinh thường Thạch Hàn, lại cho anh ấy tỷ lệ cá cược đáng xấu hổ như vậy. Lâm Vân nhất thời không nói nên lời. Thứ nhất, cược kỵ sĩ mặt nạ tức là đặt cược vào Thạch Hàn, nếu đặt 1-3, đặt 100-300. Thứ hai, đặt cược cho Black Widow 100 triệu, chỉ thắng được 120 triệu. Chênh lệch tỷ lệ đặt cược quá xa. Riêng tỷ lệ này cũng đủ cho thấy bên khai cuộc tin rằng Black Widow có thể thắng. Đinh Đông, phòng VIP số 2, ông chủ cố đặt cược cho Black Widow 14,0 tỷ. Đinh Đông, phòng VIP số 3, ông chủ Vương đặt cược Black Widow 24,5 tỷ. Đinh Đông, ở phòng VIP số 9, cậu chủ Triệu đặt cược cho Black Widow 87,5 tỷ. Đinh Đông, phòng VIP số 1, ông chủ Tề đặt cược 350 tỷ cho Black Widow. Leng keng, những vụ cá cược lên tới hàng chục triệu đô la vẫn tiếp tục vang lên trên đài. Và tất cả đều đặt cược vào Black Widow. Rõ ràng, bọn họ đều tin rằng Black Widow nhất định thắng. Dù tỷ lệ cá cược không cao, bọn họ vẫn có thể kiếm lời đều đặn. Cách chương.